Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đột phá. Nhất phẩm thuật pháp sư, canh, năm. Thẩm Triết ngừng lại, trước mắt là cái cự đại ao nước, bị nham thạch tạo thành vách tường, chia 15 cái cách ngăn, linh khí cuồn cuộn, còn chưa đi vào trước mặt. Tinh thần liền vì đó chấn động, trong cảm ngộ trì, không chỉ có ẩn chứa linh khí, còn có thuật pháp có thể vận dụng các loại hạt nguyên tố. Chỉ cần có thể cảm ngộ loại lực lượng này, 89 phần 10 có thể trùng kích thành công. Cùng theo vào Triệu Thần, nói, Thẩm Triết lên tiếng, ngay phía trước trên vách tường, kỹ càng điêu khắc trùng kích thuật pháp sư trình tự. Như thế nào cảm ngộ chung quanh hạt nguyên tố, như thế nào điều động linh hồn lực, cùng như thế nào mượn nhờ thất tinh chi lực, tìm tới não vực chỗ, cùng như thế nào vẽ rồng điểm mắt, thông tục dễ hiểu, không có học qua phương tiện tương quan pháp, cũng không cần lo lắng học không được, rất mau nhìn một lần, cùng tìm tinh phương pháp giống nhau y hệt. Nhưng đối thiên phú cùng tinh thần chi lực yêu cầu cực cao. Tinh thần đẳng cấp càng cao, càng dễ dàng đột phá. Đây là đột phá não vực, trở thành thuật pháp sư phương pháp. Vậy, ngưng tụ chân khí đâu? Thẩm Triết nói, tìm tới não vực, hóa rồng điểm mắt đằng sau. Tinh thần chi lực liền sẽ tiến vào bên trong, chuyển hóa thành thuật pháp chi lực. Mà cái gọi là thuật pháp, chính là linh hồn lực, điều khiển loại lực lượng đặc thù này, mới hình thành, Tiêu Vũ Nhu giải thích nói. Về phần chân võ sư, tinh thần chi lực chìm xuống, tại nơi bụng tìm tới đan điền, đồng dạng phương pháp trùng kích. Một khi phá vỡ, tinh thần chi lực liền sẽ toàn bộ chuyển hóa thành chân khí. Hội tụ trong đó, chân khí cùng thuật pháp chi lực. Là hai loại hình thái, cũng không thể tương dung. Thẩm Triết gật đầu, cứ việc đều là tinh thần chi lực chuyển hóa mà thành. Nhưng hai thứ này, cùng graphite cùng kim cương một dạng, đồng dạng vật chất, hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái. Một khi xác định được, căn bản không có cách nào nghịch chuyển. Cho nên, trùng kích thuật pháp sư cùng trùng kích chân võ sư, cần đồng thời tiến hành. Thẩm Triết hỏi, trên lý luận tốt nhất, nhưng quá khó khăn. Tiêu Vũ Nhu nói, cái này cần tinh thần chi lực không gì sánh được hùng hồn mới được. Bởi vì, vô luận mở não vực hay là đan điền, lần thứ nhất tiến vào bên trong lực lượng càng nhiều, về sau dung nạp thuật pháp chi lực, chân khí cũng càng nhiều, trái lại cũng thế, cùng đánh nền tảng đồng dạng, vật liệu nhiều. Mới có thể mở tích càng lớn phạm vi, về sau dựng tầng lầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Đây cũng là vì gì? Tinh thần chi lực đẳng cấp thấp, cho dù trở thành thuật pháp sư, thành tựu cũng sẽ không quá cao nguyên nhân. Lúc đầu lực lượng không coi là hùng hậu, còn muốn phân ra một bộ phận trùng kích chân võ sư. Hội tụ chân khí, chiếu cố hai loại, cuối cùng làm không cẩn thận. Hai loại thành tựu đều trở nên có hạn. Đương nhiên, cũng có một chút tuyệt đỉnh thiên phú giả. Trước trùng kích đan điền, không đem tinh thần chi lực hao hết, mà là lưu lại một non nửa. Sau khi thành công, chân khí cũng không sử dụng. Tiếp tục tu luyện tinh thần, đợi một lần nữa tích lũy sức mạnh, lại trùng kích não vực. Có khả năng làm đến pháp võ đồng tu, chỉ bất quá. Một loại nghề nghiệp, muốn đạt tới đỉnh phong, hao hết suốt đời tinh lực, đều làm không được. Hai loại mà nói, tiêu hao quá lớn, làm không cẩn thận đều sẽ bỏ dở nửa chừng. Có đôi khi, nhiều, chưa hẳn như tinh, Thẩm Triết giật mình, may mắn hỏi đầy miệng. Không phải vậy, đem tinh thần chi lực đều dùng. Một nghề nghiệp khác, cũng chỉ có thể tới vô duyên. Ngươi dự định đồng tu? Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, Thẩm Triết gật đầu, nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối phương tinh thần chi lực hùng hồn trình độ so với nàng vị này siêu phẩm, cũng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Hai thứ này đồng tu, chỉ sợ cũng có thể vượt qua vô số đơn tu cường giả. Các ngươi đâu? Tiêu Vũ Nhu nhìn về phía Triệu Thần bọn người. Ta không muốn nhiều như vậy. Trước tìm não vực, thực sự tìm không thấy. Liền mở đan điền, trở thành chân võ sư. Triệu Thần nói, não vực tại chỗ sâu trong óc. Đại não phức tạp, tìm kiếm rất khó. Đan điền thì tương đối dễ dàng rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhiều người trùng kích thuật pháp sư không thành. Ngược lại trùng kích chân võ sư. Cuối cùng được lấy thành công. Chúng ta cùng Triệu Thần ý nghĩ một dạng. Lưu Bằng Việt cùng Vương Hiểu Phong đồng thời nói. Dựa theo bọn hắn trước đó thiên phú. Đừng nói thuật pháp sư. Chân võ sư đều hoàn toàn không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội. Có thể tu luyện một dạng. Cũng không tệ rồi. Cũng sẽ không ham hố. Gặp bọn họ có thể minh bạch đạo lý này. Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng. Người sang có tự mình hiểu lấy. Ham hố chưa chắc là chuyện tốt. Gặp ba cái đội ngũ. 15 người đều đi vào gian phòng. Thẩm Triết không hỏi thêm nữa. Đi đầu đi vào gần nhất một ô ngăn cách. Nhảy vào trong đó. Những người khác theo đuôi trên đó. Vừa tiến vào ao nước. Lập tức cảm thấy vô số linh khí. Điên cuồng hướng trong huyệt đạo rót tuôn. Cùng thời khắc đó. Trước đó không cách nào quan sát được hạt nguyên tố. Cũng bị rõ ràng cảm ngộ đến. Đây chính là cảm ngộ trì ảo diệu. Có thể rõ ràng đem hạt nguyên tố. Từ trong linh khí tháo rời ra. Để cho người ta phát giác. Lấy ra một bình thanh thần linh dịch. Há miệng nuốt xuống. Loại linh dịch này. Ngoại trừ Lục Tử Hàm cho mấy phần bên ngoài. Hôm qua lại để cho Triệu Thần bọn người. Riêng phần mình lấy một chút dược liệu, ban đêm tìm cơ hội, lại luyện chế ra mấy phần, học tra đội đám người, mỗi người đều có, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Linh dịch tiến vào cổ họng, tinh thần lập tức trở nên càng thêm tập trung, trong nháy mắt, trước mắt hạt nguyên tố, giống như là biến thành có màu sắc tinh thần, phiêu đãng trên không trung, thổ nguyên tố. Màu vàng, kim nguyên tố, màu vàng, mộc nguyên tố, màu xanh lá, hỏa nguyên tố, màu đỏ, thủy nguyên tố, trong suốt như là giọt nước. Năm loại nguyên tố, cùng tinh thần chi lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành thuật pháp chi lực, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Triết trầm tĩnh lại, tinh thần khẽ động, một cỗ hùng hồn tinh thần chi lực. Lập tức hướng trong đầu lan tràn, não hải, tựa như đêm khuya tối thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Tinh thần chi lực, giống như là ánh đèn, chiếu sáng khắp nơi, khó trách tinh thần lực yếu. Tìm không thấy não vực vị trí cụ thể, liền cùng đến đen kịt sân đánh gôn, dùng ánh sáng trên thuốc lá, tìm kiếm gôn một dạng, vận khí tốt, tìm đối phương hướng. Rất nhanh liền có thể đụng tới. Vận khí không tốt. Thuốc lá đốt xong. Còn muốn tìm tới. Gần như không có khả năng. Mà tinh thần lực mạnh. Ánh sáng lại biến thành ngọn nến. Đèn pin. Bóng đèn. Càng sáng. Tìm ra được liền càng dễ dàng. Về phần ta tinh thần chi lực. Như là mặt trời. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tinh thần chi lực trong chốc lát liền đem đen kịt não hải chiếu bốn phương thông suốt. Một cái viên cầu bộ dáng điểm đen xuất hiện trong tầm mắt. Não vực, người khác cần tốn hao không biết bao nhiêu công phu mới có thể hoàn thành. Mà hắn, tinh thần chi lực vừa tiến vào não hải, đã tìm được, căn bản không cần tốn hao thời gian. Nhìn lại đan điền, tìm tới não vực. Cũng không sốt ruột trùng kích, mà là khống chế một bộ phận tinh thần chi lực chìm xuống phía dưới điến. Chỉ chốc lát, đi vào bụng dưới vị trí, đồng dạng trình tự, không cần một lát, tìm được đan điền cụ thể chỗ. Nếu như đem não vực so sánh sân đánh gôn tìm kiếm một viên gôn, đan điền chính là tại sân bóng tìm kiếm một viên bóng đá. Độ khó thấp xuống không biết bao nhiêu, chuẩn bị trùng kích, Thẩm Triết híp mắt lại. Bắc Cực Tinh, bên trong tinh thần chi lực hùng hồn, dùng nó trùng kích não vực, còn lại Thất Tinh, trùng kích đan điền, trong tích tắc, trong lòng có quyết định, Bắc Cực Tinh hấp thu dòng dã 9 đạo lôi đình, mới hoàn toàn thắp sáng. Luận tinh thần chi lực hùng hồn trình độ, so trước đó Thất Tinh cộng lại đều nhiều, hoàn toàn đầy đủ mở não vực. Mặc dù không có đột phá thuật pháp sư, nhưng luyện thể tiên thiên, tinh thần, linh hồn đều chiếm được cực lớn tẩm bổ, đơn giản tâm phân nhị dụng, còn có thể làm được. Khống chế Bắc Cực Tinh sinh ra tinh thần chi lực, hướng não hải rót tuôn, đồng thời cũng đem 7 ngôi sao tinh thần chi lực mang theo tuôn hướng đan điền, mở, nhìn qua mở não vực phương pháp, biết chính giữa vị trí là não vực lối vào, vị trí càng chính xác, mở sau hiệu quả lại càng tốt, cho nên chuyên môn dùng dấu bằng tính toán một chút, bảo đảm không sai về sau, này mới khiến tinh thần chi lực hóa thành lợi kiếm, bỗng nhiên đâm tới, răng rác. Cùng thời khắc đó, bắt đầu Thất Tinh lực lượng, đồng dạng mượn nhờ một cái dấu bằng, tìm được phương vị, trùng kích tại đan điền chính giữa. Hai tiếng giòn vang, đồng thời phát ra, ngay sau đó, liền cảm thấy não vực, đan điền giống như là biến thành sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ. Đánh thẳng tới tinh thần chi lực, thời gian nháy mắt liền bị thôn phệ trong đó. Nhìn các ngươi có thể nuốt bao nhiêu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết cũng không thèm để ý. Tiếp tục khống chế tinh thần chi lực. Phân tán tràn vào trong đó. Nương theo lực lượng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản nhìn gôn bộ dáng não vực. Mắt trần có thể thấy bạo tăng. Tinh thần chi lực. Dung hợp không trung rời rạc hạt nguyên tố. Hình thành từng đoàn, sương mù màu trắng, tỏ khắp toàn bộ không gian, đem não vực thật nhanh trống ra. Não vực bên ngoài không có biến lớn, nhưng mà bên trong lại giống như là khuếch trương thế giới một dạng. Không biết lan tràn bao xa, trong nháy mắt, trong não vực, tựa như sáng thế, mở một cái thế giới mới. Hô, đến cuối cùng. Bắc Cực Tinh đều tại lực lượng khổng lồ dưới, bị hấp dẫn tới, khảm nạm trong đó, thuật pháp sư đệ nhất trọng, điểm tinh cảnh, vẽ rồng điểm mát, nhất phi trùng thiên, dạng này thuế biến, cần tốn hao không biết bao lâu, chậm rãi chờ lấy đi, biết hắn tinh thần chi lực, quá mức hùng hồn, trong thời gian ngắn, muốn tiêu hao sạch sẽ, gần như không có khả năng hoàn thành. Thẩm Triết cũng không xoắn suýt, lần nữa đem lực chú ý tập trung ở đan điền. Đồng dạng, Bắc Đầu Thất Tinh cũng bị nuốt vào, lơ lửng tại trong đan điền, không ngừng mở rộng phạm vi, phối hợp linh khí, chuyển hóa thành chân khí, chân võ đệ nhất trọng, chân khí cảnh, đạt tới loại cảnh giới này, tinh thần chi lực, triệt để lột xác thành chân khí. Vô luận uy lực hay là độ tinh thuần, đều tăng lên rất lớn một đoạn, lặng lẽ khống chế một đạo chân khí, tràn vào đan điền, tiến vào kinh mạch, lập tức cảm thấy lực lượng toàn thân, bắt đầu tăng mạnh, so với tiên thiên nhục thân, đều không hề yếu, nhất là dùng cái này thi triển đại nhật quyền, uy lực đột nhiên bạo tăng không chỉ một lần. Khó trách Thất Tinh cảnh cùng chân võ sư không cách nào đối kháng. Tinh thần chi lực cùng chân khí quả nhiên là hai loại khái niệm. Con mắt tỏa ánh sáng, không có học qua thuật pháp, không cách nào khảo thí thuật pháp chi lực. Nhưng chân khí phối hợp võ kỹ, có thể cho hắn thời khắc này sức chiến đấu. Lần nữa gia tăng gấp đôi không thôi. Cường đại như thế, gặp lại Lang Vương. Cũng có thể nhẹ nhõm một trận chiến. Về sau học được thuật pháp. Pháp võ đồng tu. Bình thường nhị phẩm sơ kỳ thuật pháp sư. Cũng không cần e ngại. tinh thần chi lực toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, đồng dạng phải cần một khoảng thời gian. Mặc dù hưng phấn, Thẩm Triết cũng minh bạch, khoảng cách triệt để lột xác thành công vẫn như cũ cần thời gian không ngắn, lúc này cũng không nóng nảy. Tâm phân nhị dụng, khống chế não vực, đan điền phát sinh biến hóa, tiếp tục cầu nguyệt phiếu, đừng quên ném a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.